Cửu Tiêu, chương 69, thôn phệ linh khí. Góc truyện audio.com tăng cao tu vi dựa vào cái gì? Có người dựa vào thiên phú, có người dựa vào chịu thời gian, Phương Quý liền dựa vào tài nguyên. Không khác bớt việc, hắn rất nhanh liền từ trong kế hoạch A khổ sư huynh quyết định lấy ra thích hợp nhất chính mình một loại, đó chính là đem tất cả tài nguyên tốt nhất thêm ở cùng nhau, mua một lần trở về cho mình dùng. Cái gì tòa linh luyện tức trận, bát dương hoàn thần đan, cao giai bổ khí đan các loại, bất kể hắn là cái gì giá trị, chỉ cần hữu dụng, liền đều mua trở về, dù sao hắn hiện tại chừng 7.000 công đức nơi tay, có thể nói giàu có, phổ thông hồng diệp cốc đệ tử, cho dù ngao ra 3-4 năm, đều chưa chắc có thể tích lũy đến nhiều như vậy công đức số lượng. Ai ra tòa linh trận, hoàn thần đan, cố bản hoàn, bách hoa thối thể. Dịch, bây giờ Phương Quý ra không được phía sau núi, cũng chỉ có thể do A khổ sư huynh thay hắn ra ngoài chọn mua, nhìn qua danh sách thật dài này, liền ngay cả A khổ sư huynh đều mắt choáng váng, thở dài, Phương Quý sư đệ, người bây giờ tu hành tài nguyên này chi phong phú tại Hồng Diệp Cốc đều tính đỉnh tiêm A, liền xem như những con cháu thế gia kia, sợ cũng không nỡ đem 7.000 công đức một hơi tiêu xài, chỉ là xác định dạng này không tính lãng phí A tiêu vào trên người mình liền không lãng phí. Phương Quý chẳng hề để ý khoát tay áo, liền ta đây còn ngại tốc độ quá chậm đâu. A khổ sư huynh bất đắc dĩ nói, đã là rất tốt tài nguyên A, nhưng muốn lại cao hơn, vậy liền chỉ có tiến vào tiên môn linh quật. Tiên môn linh quật, Phương Quý nghe lời này, nao nao, có chút hiếu kỳ. A khổ sư huynh cười khổ nói, vậy ngươi tạm thời không nên nghĩ tiên. Môn linh quật cũng không phải người bình thường có thể tưởng tượng, chỉ có Thanh Khê cốc đệ tử mới có thể ngẫu nhiên đi vào một lần củng cố tu vi, Hồng Diệp cốc đệ tử nghĩ cùng đừng nghĩ, huống hồ ngươi nhiều tài nguyên như vậy, ta đoán làm sao cũng đầy đủ để cho ngươi đem tu vi tăng lên tới luyện khí tầng 6 đỉnh trở lên. Vậy liền sau này hãy nói, Phương Quý cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là đem tâm tư bỏ vào trên tăng cao tu vi. Hắn hôm nay tiến vào Hồng Diệp Cốc đã một năm có thừa, đem ở giữa trên người góp nhặt lấy một chút tài nguyên, cũng đều tiêu hao không sai biệt lắm, mà lại trước đó một lòng luyện kiếm tại trên tu vi cũng khó tránh khỏi có chút lười biếng, bởi vậy chỉ tu luyện đến luyện khí tầng 4 trung giai, bây giờ hắn kiếm đạo tiểu thành chính là nên chuyên tâm tăng cao tu vi thời điểm. Rất nhanh, hắn liền được sự giúp đỡ của A khổ sư huynh, đem thiên môn tòa linh trận các loại tất cả bố trí xuống tới, cái này tòa linh trận kỳ thật cũng là tụ linh trận một loại, chỉ bất quá hiệu quả càng tốt, có thể dẫn tới mấy lần tại phổ thông tụ linh trận linh khí, đương nhiên, linh khí dồi dào đến loại trình độ này, đối với ở bên trong người tu hành, cũng là một loại khảo nghiệm, có ít người thể chất không tốt, liền không cách nào mượn dày đặc như vậy linh khí tu luyện, đây cũng là người trong tu hành một mực tại giảng thiên tư. Cũng may Phương Quý từ tiếp xúc tu hành bắt đầu, liền không có đụng phải loại vấn đề này, hoàn toàn không quan tâm. Từ lúc quyết định muốn toàn lực tăng cao tu vi, hắn liền cả ngày xếp bằng ở trong tòa linh trận thổ nạp, vận chuyển dưỡng tức quyết trong cửu linh chính điển pháp môn thể. Nội giống như xuất hiện một đầu cự thú, cả ngày cuồn cuộn không ngừng phun ra nuốt vào lấy linh khí, trong tòa linh trận này linh khí như vậy dồi dào, với hắn mà nói lại giống như là mỏng manh đến khó có thể tưởng tượng, mỗi lần cần phối hợp đại lượng linh đan mới được. Phương Quý chuẩn bị linh đan không ít đủ loại, theo thứ tự phối hợp 10 phần phong phú tiên môn đệ tử tu hành, đều là nước biết chảy dài, có rất ít lập tức liền tập trung nhiều tài nguyên như vậy đến bắn vọt, cái này cũng cùng tiên môn đệ tử thu nhập có quan hệ, muốn tiên môn đệ tử phổ thông kia, một năm chỗ kiếm được công đức cũng bất quá mấy trăm tả hữu, những công đức này, đều muốn gạt ra dùng, hối đoái một viên đan dược đều muốn cân nhắc nửa ngày, lại có mấy người có thể giống như Phương Quý cầm 7.000 công đức đến phung phí. Nhưng để Phương Quý càng phát giác kinh ngạc là, hắn thế mà cảm giác nhiều đan dược như vậy, cũng dần dần không đủ dùng. Bây giờ hắn tu luyện cửu linh chính điển luyện tức quyết càng ngày càng thâm hậu, thể nội linh tức cồn đãng, xa khác hẳn với thường nhân, nhưng tương ứng, đối với tài nguyên tiêu hao, cũng xa khác hẳn với thường nhân, cả người liền giống như cái động không đáy, bao nhiêu đan dược nuốt xuống, đều thấy hiệu quả quá mức bé nhỏ, so với A khổ sư huynh ngay từ đầu dự tính tiến độ đến, hắn tối thiểu chậm gấp 3, đan dược tiêu hao thì là nhanh nhiều gấp 3. Dù là như vậy, trong cơ thể hắn còn thường xuyên sẽ xuất hiện một loại cảm giác trống rỗng, cùng loại với đói khát, tựa như là thể nội con cự thú kia tại thôn phệ nhiều như thế tài nguyên về sau, nhưng vẫn là không no, ngược lại càng ngày càng muốn thôn phệ nhiều linh khí hơn. Bất quá tới tương ứng thì là Phương Quý càng cảm giác mình linh tức cường đại, thậm chí nằm ngoài dự đoán của chính mình. Bình thường hắn ở sau núi, ngoại trừ tăng cao tu vi, luyện tập kiếm đạo bên ngoài cũng bắt đầu tiếp xúc đủ loại thuật pháp điển tả. Người tu hành, luôn luôn cùng pháp thuật không thể rời bỏ liên quan, mặc dù Phương Quý đã đến truyền thái bạch cửu kiếm ca, nhưng các loại pháp thuật rốt đặc cán mai, đồng dạng cũng không tưởng nổi, mà những pháp thuật này đủ loại, các đệ tử khác có thật nhiều đã sớm khi tiến vào tiên môn trước đó, cũng đã bị trong nhà đại nhân truyền thụ, cũng duy có Phương Quý quái thai như vậy, nội tình thực sự quá kém, mới kéo tới bây giờ đến học bù. mà tại Phương Quý bắt đầu tiếp xúc thuật pháp đằng sau, liền phát hiện mình cùng thường nhân. Khác biệt lớn nhất, thứ nhất là uy lực, thứ hai là tiêu hao. Đồng dạng một đạo hòa điều thuật, người bên ngoài phát huy ra, nhiều nhất tựa như con quạ lớn nhỏ, mà Phương Quý lần thứ nhất thi triển, liền lập tức hóa ra một con hòa điều chừng to bằng cái thớt, hoàn toàn không bị khống chế bay ra ngoài, đốt đi một mảng lớn rừng cây. Lúc đó đang có một con heo rừng nhỏ tại trong rừng cây kia, bị Phương Quý hòa điều thuật cháy lấy một mảnh đỉnh ngốc nghếch, kết quả khí dã chư vương lập tức nâng cao hai cây răng nanh lao đến, bị hù Phương Quý bỏ tới trên cây một ngày một đêm mới dám xuống tới. Không chỉ có là thi triển ra uy lực pháp thuật kinh người, cũng mười phần chịu nổi tiêu hao, người bên ngoài thi triển hòa điều thuật cùng tồn tại luyện khí tầng 4 cảnh giới phía dưới, toàn lực thi triển 3 lần cũng liền không sai. Biệt lắm đem linh tức tiêu hao sạch sẽ, mà Phương Quý có một lần thử một lần, hắn liên tiếp thi triển 10 lần, đều không có cảm giác được linh tức có sắp hao tổn trống không cảm giác. Như vậy xuân đi thu đến, Phương Quý ở sau núi đã ngây người hơn nửa năm thời gian, trước đó chuẩn bị tài nguyên, đã từ từ tiêu hao sạch sẽ. A khổ sư huynh phát hiện điểm này, liên tục lải nhải vài ngày, không nên a, nhiều như vậy tài nguyên, người bên ngoài làm sao cũng nên đạt tới luyện khí tầng 6 đỉnh phong, thiên tư tốt một chút, đều khó có khả năng dùng đến nhiều như vậy, Phương Quý sư đệ ngươi làm sao mới miễn cưỡng sở luyện khí tầng 6 biên giới đâu? 7.000 công đức đổi lấy tài nguyên đâu? Lại nói ngươi có phải hay không lười biếng rồi? Đối với cái này Phương Quý chỉ là trợn mắt chừng một cái, dù sao cửu linh chính điển. Sự tình hắn là sẽ không nói cho người khác. Ngược lại là mà cửu ca có một lần thấy được Phương Quý tu luyện, liếc được vài lần đằng sau, liền hỏi hắn, ngươi dưỡng thức quyết ai bảo. Phương Quý cười khan một tiếng, chính ta ngộ đó a, mà cửu ca không có vạch trần hắn, chỉ là khe khẽ lắc đầu, nói, về sau lại có người hỏi ngươi, liền nói là ta truyền. Phương Quý trong lòng ngược lại là dâng lên chút ý cảm kích. Chính hắn cũng đã nhìn ra, lúc trước chính mình cầm mấy con thỏ từ tiểu nê thu nơi đó đổi lấy cửu linh chính điển, quả thực cùng phổ thông thiên môn dưỡng tức chi pháp khác biệt, ngay từ đầu thời điểm, khác biệt này còn không hiểu rõ lắm lộ ra, nhưng theo chính mình tu vi càng ngày càng cao, loại biến hóa này đã rất khó che đậy qua cao nhân tai mắt, mà cửu ca cho mình lời này, cũng coi là thay mình giải quyết một nan đề. Đương nhiên, dưỡng tức quyết lai lịch không nói đến, lại bắt đầu có một vấn đề khác khốn nhiễu Phương Quý. Phổ thông tiên môn đệ tử tuyệt đối không có hơn nửa năm thời gian liền một hơi tiêu hao 7.000 công đức tài nguyên, đạo lý càng không có tiêu hao nhiều như vậy tài nguyên mới chỉ đem tu vi tăng lên tới luyện khí tầng 5 đê giai, đạo lý chỉ là thời gian nửa năm, Phương Quý liền từ tiên môn tiểu phú gia lão gia biến thành bây giờ hai tay trống trơn, liền không thể không bắt đầu cân nhắc càng nhiều tài nguyên từ chỗ nào tới. Nhất là ngẫm lại chính mình đối với tài nguyên nhu cầu to lớn như thế, mà theo tu vi tăng lên, loại nhu cầu này sẽ còn càng lớn, không khó tưởng tượng, chỉ sợ mình muốn giống những người khác một dạng đem tu vi tăng lên tới luyện khí cảnh cao giai chính là một cái con số trên trời. Khó a, trước kia Phương Quý luôn cảm thấy luyện kiếm khó khăn nhất, tu hành mà nói dựa vào tài nguyên là được rồi. Bây giờ mới phát hiện tu hành ngược lại thành khó khăn nhất. Xem ra ta còn thực sự không thể như thế thành thành thật thật ở sau núi ở lại, dù sao cũng phải ra ngoài tìm mấy cái oan đại đầu mới được. Thời gian dần trôi qua, Phương Quý tâm tư cũng hoạt lạc, nghĩ đến không ít ý đồ xấu. Cũng liền tại hắn đang định lấy làm thế nào càng đáng tin cậy một điểm thời điểm, phía sau núi lại nghênh đón mấy cái khách tới thăm, cầm đầu chính là một thân váy đỏ, khí chất xuất trần nhan chi thanh nhan sư tỷ, tại nàng phía sau, thì là đi theo một thân váy trắng, đâm hai bím tóc nhỏ Hứa Nguyệt Nhi cùng cõng hộp kiếm Trương Kinh, còn có nhìn trung thực mạnh kinh hồn cùng đi phía sau núi tìm Phương Quý nói chuyện. Từ khi Phương Quý cứu được các nàng tính mệnh đằng sau, song phương ngược lại là có giao tình, tại Phương Quý bị tù tại phía sau núi diện bích trong khoảng thời gian này, các nàng cũng lần lượt có người tới bái phỏng qua, bất quá giống bây giờ gióng trống khô chiêng như vậy cùng đi, lại là mười phần hiếm thấy. Ha ha, tới thì tới nha, mang vật gì a? Phương Quý xa xa xem xét các nàng, liền bận bịu nhiệt tình nghênh đón tiếp lấy, cười ha ha. Mạnh kinh hồn nghe chút đều mộng, chúng ta không mang đồ vật a, ngược lại là bên cạnh nhan chi thanh sư thì nhìn xem Phương Quý đầy nhiệt tình mặt có chút bất đắc dĩ nói, hắn đều nói như vậy, vậy liền nhìn xem trên người có cái gì đi. Chính mình tìm một viên trận đạo ngọc giản đi ra, Hứa Nguyệt Nhi cũng chỉ đành ngoan ngoãn đi theo lấy một đạo phù triện, Trương Kinh thức thời cầm hai khối linh thạch cho Phương Quý, nói tới quá mau. Không có công phu đi mua, chính ngươi mua chút đồ vật bồi bổ. Chỉ có mạnh kinh hồn thành thật nhất cho một viên bổ khí đan. Ha ha, nhanh ngồi, các ngươi tốt lâu không đến xem ta rồi. Phương Quý nhiệt tình mời bọn họ tọa hạ, cho nhan sư tỷ, Hứa Nguyệt Nhi, Trương Kinh trên một người chén trà. Duy có mạnh kinh hồn trong tay trống không? A, một viên bổ khí đan uổng cho ngươi đem ra được cách trương.